Bất Diệt Long Đế, chương 3782, Hình Đế xuất quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, Đại Ma Vương đã từng nói, thất trọng thiên rất nguy hiểm, có chút địa phương nàng đều có thể gánh không được. Tinh Hoàng cũng khuyên qua hắn, Lục Ly vẫn là khăng khăng phải vào tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, hắn cũng không có gì tốt hối hận, lộ là tự chọn, hậu quả tự nhiên muốn chính mình gánh chịu. Bởi vì lúc trước từng có nhục thân bị hủy kinh lịch, Lục Ly ngược lại là cũng không có nhiều kinh hoàng, lần này hắn vào đây vốn là ôm quyết tâm quyết tử. Hắn chỉ là có chút đáng tiếc chính mình như vậy thân thể mạnh mẽ, thân thể này thế nhưng là kinh lịch nhiều năm như vậy mới đạt tới hiện tại tình trạng, một lần nữa ngưng tố không biết muốn tu luyện bao lâu mới có thể đạt tới trước đó trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ở bên trong chờ đợi nửa canh giờ, xác thực định thần đan sẽ không bị hủy đi, Lục Ly bắt đầu tỉnh táo lại, nghĩ biện pháp tự cứu. Hắn suy nghĩ một phen, vận chuyển pháp giới, trước nếm thử có thể hay không hấp thu cái này chất lỏng màu trắng. Giống như có thể đem cái này màu trắng thần dịch toàn bộ hấp thu, vậy ít nhất hắn có thể khống chế thánh hồn châu bay khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn khống chế pháp giới phi tốc vận chuyển, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện pháp giới có thể hấp thu chỉ là hấp thu phi thường chậm. Hắn cảm ứng sau khi trong lòng có chút đắng chát chát, dựa theo hiện tại hấp thu tốc độ, muốn đem bên ngoài một đầm thần dịch hấp thu, sợ là ít nhất phải mấy trăm năm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình đế lúc nào cũng có thể xuất quan, hắn tại cái này bị nhốt mấy trăm năm, bên ngoài cái gì đều lạnh. Chờ hắn tái tạo nhục thân ra ngoài, có thể viêm hậu giới đều không có ở đây, toàn bộ người đều chết hết. Hắn hiện tại cũng không có cách nào vận dụng thiên nhãn đi dò xét, cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Không đúng, cô ta thiên nhãn tại không gian giới bên trong, sẽ không bị hủy đi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thiên nhãn thế nhưng là tại không gian giới bên trong, không gian giới giống như không còn hắn, thần niệm lập tức quét ra ngoài, ở bên ngoài dò xét quả nhiên không có phát hiện không gian giới, đoán chừng vừa rồi đi theo nhục thân cùng một chỗ tan rã. Hắn nhục thân như vậy cường đại đều gánh không được, một cái không gian giới làm sao có thể gánh vác được. Chủ thần khí không có khả năng dễ dàng như vậy bị hủy diệt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly kinh nghi bất định, không gian giới bị hủy diệt, đồ vật bên trong hẳn là tiến vào tu di không gian bên trong, bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Chủ thần khí ở trong đó có chủ thần đạo ấn, cũng không còn như dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Lục Ly rất nhanh không suy nghĩ nhiều, trạng thái của hắn bây giờ tìm về thiên nhãn lại có thể thế nào, lại dùng không được. Không thể sống lấy rời đi, cho hắn 10 cái chủ thần khí cũng vô dụng. Hắn lần nữa trầm ngâm, nghĩ biện pháp phá cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm tư mấy ngày, cũng hấp thu mấy ngày, hắn xác định một sự kiện. Phía ngoài thần dịch quá mạnh, pháp giới hấp thu tốc độ quá chậm, muốn toàn bộ hấp thu ít nhất phải mấy trăm năm thời gian. Sở dĩ dưới tình huống bình thường hắn là ra không được, muốn thời gian ngắn rời đi chỉ có mở ra lối riêng. Lục Ly thần niệm khóa chặt giữa không trung một đoàn đoàn khí màu trắng sương mù kia là cái này mấy ngày hấp thu vào đây thần dịch. Hắn càng nghĩ, muốn ra ngoài chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là nghĩ biện pháp lợi dụng những này thần dịch cùng vạn vật chi lực một lần nữa ngưng tụ một cái nhục thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy đạo của người trả lại cho người, chỉ cần hắn nhục thân là dùng bên ngoài thần dịch ngưng tụ mà thành, vậy bên ngoài thần dịch hắn nhất định có thể kháng trụ. Hắn nhục thân đều bởi rất nhiều bên ngoài năng lượng tạo thành, bên ngoài thần dịch tự nhiên không thể mang cho hắn một chút tổn thương. Chỉ là dựa vào vạn vật chi lực cùng thần dịch làm sao một lần nữa ngưng tụ nhục thân, đây chính là một vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó hắn một lần nữa ngưng tụ qua nhục thân, nhưng đó là tại hủy diệt chi nhãn bên trong tìm tới một mai thiên địa kỳ quả, nơi này cũng không có cái đồ chơi này, chẳng lẽ bằng vào thuần năng lượng cũng có thể ngưng tụ nhục thân, cái này Lục Ly chưa thử qua, cũng không biết từ đâu làm lên. Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly bình tĩnh lại, hiện tại gấp cũng vô dụng, càng nhanh vượt ra không được, chỉ có thể trầm xuống nghĩ thầm biện pháp, nhìn xem có thể hay không lợi dụng vạn vật chi lực cùng hấp thu thần dịch một lần nữa ngưng tố nhục thân. Nghĩ tới đây liền là 50 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 50 năm ở giữa, hấp thu rất nhiều thần dịch, hiện tại pháp giới bên trên đều nhẹ nhàng một đoàn đoàn xương khói màu trắng. Thần dịch hấp thu rất nhiều, vấn đề là Lục Ly vẫn là không muốn tìm đi ra biện pháp ngưng tố nhục thân, nói đến đơn giản, không có thiên tài địa bảo, chỉ bằng một chút năng lượng làm sao ngưng tố. Hắn tiến vào thất trọng thiên đã 80 năm, tính được cự ly ngàn năm kỳ hạn đã qua hơn 900 năm. Lục Ly bây giờ không có thiên nhãn, cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào, hình đế đến cùng đi ra chưa, đại ma vương các nàng đến cùng có hay không xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cái này thời gian mấy chục năm trôi qua phi thường thống khổ, đã mất đi nhục thân, hắn chỉ còn lại một đoàn linh hồn, bị vây ở thánh hồn châu bên trong, tăng thêm trên tinh thần thời khắc nhận lấy giày vò, thời gian trôi qua có thể nghĩ. Mấu chốt nhất là hắn không nhìn thấy hy vọng, không nói trở thành chủ thần, trong thời gian ngắn còn sống rời đi hy vọng đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên vực vẫn là giống như trước đây yên tĩnh, bầu không khí lại là càng thêm bị đè nén. Trong khoảng thời gian này, thậm chí những cái kia tiểu gia tộc thế lực nhỏ, cũng không dám lung tung khai chiến, đều thành thành thật thật các tự tại trên địa bàn của mình rụt lại. Bọn hắn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ là phía trên không ngừng có mịt mờ mệnh lệnh truyền thừa, nếu là không muốn chết trong khoảng thời gian này tựu thành thật một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian lần nữa hơn một năm, nhiều tiên vực cực bắc chi địa hư không bên trên, đột nhiên một đạo môn trống rỗng xuất hiện, sau đó bốn đạo thân ảnh cũng bỗng dưng thoáng hiện. Tại cái này bốn đạo thân ảnh thoáng hiện một khắc này, phụ cận hư không đều kịch liệt chấn động. Ha ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn đạo thân ảnh bên trong một cái người mặc màu đen hoa phục, đồ đội từ kim quan, dáng người khôi ngô, khí độ bức người trung niên nam tử đột nhiên cười ha ha. Tiếng cười kia thế mà như sóng gợn truyền ra đi, chỉ là mười mấy tức thời gian lại truyền khắp toàn bộ tiên vực. Toàn bộ tiên vực chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số võ giả sợ hãi bay đi lên, sở hữu thành trì đều nổ, đưa tin bay đầy trời, còn có rất nhiều đại viên mãn trước tiên hướng Thanh Hồ bên này truyền tống mà tới. Tiếng cười kia quá kinh khủng, lại truyền khắp toàn bộ tiên vực, đây chỉ có chủ thần có thể làm được. Trong tiếng cười đều là khoái ý, còn có ngông cuồng, có thể như thế không chút kiêng kỵ cười to, rất nhiều đại viên mãn suy đoán là hình đế xuất quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại nhân xuất quan, Thanh Hồ bên này đã sớm nổ chung, cảnh cảnh vương mặt mũi tràn đầy kích động, một gương mặt mo đều là hồng quang, phảng phất trẻ mấy vạn tuổi. Hình đế xuất quan, mà lại như thế cao điệu xuất quan, thậm chí không tiếc làm cho cả tiên vực đều biết, điều này nói rõ cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói rõ hình đế có niềm tin tuyệt đối trưởng khống toàn cục A, bằng không hắn cũng sẽ không như thế không chút kiêng kỵ, nhất định vụng trộm sờ sờ ra tìm kiếm cơ hội tập sát Viêm Hậu các nàng. Tuyết Nhi, đưa tin cho các đại cảnh vương cùng sở hữu đại viên mãn, toàn bộ truyền tống đến Thanh Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung cảnh cảnh vương quát khẽ một tiếng, Tuyết Nhi lập tức đi đưa tin. Kỳ thật không cần đưa tin, rất nhiều đại viên mãn đã hướng bên này truyền tống đến đây, hình đế xuất quan đại sự như thế, bọn hắn làm sao có thể không toàn bộ hội tụ cung nghênh ai, nếu không đến, hình đế trong cơn giận dữ, sợ là đều phải chết. Mấy canh giờ về sau, các đại cảnh vương tới. Còn lại đại viên mãn cũng tới một phần, còn có một phần đoán chừng đều đang đồn đưa trên đường. Trung cảnh cảnh vương không có cùng đám này cảnh vương đại viên mãn nói cái gì, chỉ là để mọi người cung kính đứng đấy, chờ đợi. Hắn chắc chắn chờ toàn bộ đại viên mãn tụ tập về sau, hình đế khẳng định hội. Sẽ, lộ diện, hình đế cũng cần hỏi thăm một chút tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại chiến liền muốn bạo phát, trung cảnh cảnh vương khẩn trương mà kích động thì thào một tiếng, sau trận chiến này toàn bộ đại thế giới sẽ đóng đô, hắn cũng sẽ thành toàn bộ đại thế giới người quản lý thế hệ xương vinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.